Chương 303, hai cái yêu tinh đánh nhau. Nô Khương Ly nhịn không được vùng vẫy một hồi, thế nhưng là, càng dãy rủa, nam nhân hai tay ôm đến càng chặt. Trong lúc nhất thời, Khương Ly cũng hoài nghi nam nhân đến cùng phải hay không tình trường lao thủ, cái này trừng phạt người thủ đoạn, thật đúng là để người Khương Ly thỏa hiệp, rõ ràng nàng mới là mị hoặc thiên hạ mê hồn tuyệt đại, gặp mặt đồng dạng tuyệt sắc hán, nàng quả thực chính là bị thu thập đến ngoan ngoãn. Từ bỏ dãy rủa, Khương Ly tùy ý nam nhân tiếp tục thi bạo. Làm môi của nàng, cũng bị hôn đến chết lặng, nam nhân mới cuối cùng đại nhân đại lượng bỏ qua nàng, nhưng ngược lại công chiếm nàng thon dài cái cổ. Ngứa Khương Ly kinh hô một tiếng. Nam nhân chóp mũi thở ra khí hơi thở, phun tại cổ nàng bên trên, còn có hắn lại hôn lại cắn trừng phạt, quả thực là để nàng cảm giác lại một vạn con kiến từ trên người nàng mà qua. Loại kia tê dại cảm giác, để hô hấp của nàng biến đến dồn dập lên. Toàn thân mềm đến co quắp tại nam nhân trong ngực. Lục giới, ngươi cái này hôn đản. Khương Ly hữu khí vô lực nói. Cái này đáng chết nam nhân, vỡ ơ y ma hướng phía cổ nàng mẫn cảm địa phương hạ miệng. Khương Ly một đôi mị hoặc trong đôi mắt đẹp, bắt đầu dâng lên một mảnh mê ly chi sắc, bị hôn sưng môi hơi khẽ mở, như có như không rên gì theo đôi môi ở giữa bay ra. Đủ đủ đừng Khương Ly cố gắng muốn kháng cự loại cảm giác này, thế nhưng lại bất lực ngăn cản. Nàng cũng không ngại cùng lục giới thân cận, chỉ là loại này mang theo trừng phạt thân cận, lại làm cho nàng có chút chống đỡ không được. Sai lầm rồi sao? Nam nhân chất vấn âm thanh, tại Khương Ly vang lên bên tai. Nàng nghe ra trong thanh âm này căng cứng, nghe ra nam nhân nhẫn mại. Sai sai. Nàng đến cùng sai cái gì? A a a a, ngươi mau dừng tay không? Là im miệng. Khương Ly dùng hết sau cùng khí lực giận dữ hét. Nàng đã bị cái này nam nhân dạy vò đến chật vật không chịu nổi. Lại tiếp tục, sợ rằng không biết sẽ tại trước mặt nam nhân mất mặt thành bộ dáng gì. Trên thân nam nhân rộng lớn áo bào, che cản thân thể của hắn biến hóa. Nhưng dù vậy, như thế gian chặt phía dưới, Khương Ly còn là cảm nhận được cái kia biến hóa cực lớn. Cái kia một chỗ biến hóa, để Khương Ly có chút kinh hãi, gương mặt QNZ bắt đầu nóng lên. Liên tại nàng cho rằng gia hỏa này, sẽ càng thêm to gan thời điểm, cái kia hai đầu ôm chặt hai cánh tay của nàng. Lại đột nhiên buông lỏng. Giữa hai người kéo dài khoảng cách, trên người khô nóng cu nở dê nhanh chóng thối lui. Khương Ly hai mắt kinh ngạc nhìn hắn, thời khắc này nam nhân nơi nào còn có vừa rồi cái kia hàn băng tập thân, người sống chớ vào bộ dạng cặp kia lưu ly con mắt bên trong, tràn ngập hào quang kinh người, phảng phất hận không thể đem nàng một cái nuốt vào trong bụng. Thời khắc này lục giới, toàn thân trên dưới tản ra một loại đặc thù khí tức, một thân mị lực bị thôi hóa đến cực hạn. Có thể để cho thiên hạ tất cả nữ tử, cũng thần phục ở trước mặt hắn, phụng hắn làm vương mê người thật mê người. Khương Ly chăm chú hắn, không tự chủ được nuốt một cái. Lục giới đồng dạng nhìn xem nàng, dùng siêu cường khắc chế lực, mới ngăn cản muốn nàng xung động. Hít một hơi thật sâu, lục giới trong mắt dị sắc thối lui, khôi phục vắng lặng. Ngươi còn nhớ đến, từng đã đáp ứng ta, chiếu cố tốt chính mình. Lục giới trầm giọng mở miệng, giọng nói bên trong vẫn như cũ có tức giận. Khương Ly sững sờ, đàng hoàng nhẹ gật đầu. Còn nhớ rõ phản ứng của nàng, để lục giới trong mắt vắng lặng nhạt chút, giọng nói cu nở dê dần dần nhu hòa. Nếu như thế, vì sao còn muốn lấy chính mình làm mồi nhử, đặt mình vào nguy hiểm thế nhưng là, con đường trưởng thành, há lại sẽ thuận buồm xuôi gió. Khương Ly phản bác một câu. Lục giới hướng về phía trước phóng ra một bước, ánh mắt thít chặt tại Khương Ly trên thân, ta đâu chỉ biết rõ, con đứa nở dê tu lủy hệ nở. Không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Ta rõ ràng hơn, còn muốn đối mặt vô số phong hiểm, sinh tử bồi hồi ta sẽ không ngăn cản ngươi trưởng thành, chỉ là hy vọng ngươi đang mạo hiểm thời điểm, bảo vệ tốt chính mình. Khương Ly có chút sững sờ. Lục giới cực ít dùng dạng này giọng nói chuyện với nàng. Ngươi làm sao chẳng biết tại sao, lần này gặp lại lục giới, nàng luôn có một loại, bọn họ lại sắp sửa phân biệt cảm giác. Kỳ hạn muốn tới sao? Khương Ly bước nhanh đi lên, hai tay nắm chắc lục giới hai tay. Sáng tỏ đôi mắt bên trong, xuất hiện một chút không rõ ràng bối rối. Dù cho lần này, nàng đã làm hơn 20 năm chuẩn bị tâm lý, làm một màn kia thật đổ tới là, nàng y lì nguyên không biết mình có hay không có thế chịu được. Lục giới ở trong mắt nàng, dễ nát. Nàng tại lục giới trước mặt, cu nở dê cũng thế. Khương Ly trong mắt cái kia chợt lóe lên bối rối, để lục giới đau lòng. Hắn nâng lên tay, ngón tay thon dài, theo nàng hai đầu lông mày xẹt qua. Đừng sợ. Ngữ khí của hắn, biến đến nhu hòa. hai tay thoát khỏi nàng, ngược lại đem nàng ôm vào chính mình trong ngực, ôn nhu mà bình tĩnh, cùng lúc trước cuồng bạo hoàn toàn khác biệt. Khương Ly hai tay ôm chặt Lục dưới eo, mím môi không nói. Hắn nói như vậy, đó chính là đáp ứng ta, đừng để ta tìm không thấy ngươi. Khương Ly tận khả năng dùng bình tĩnh giọng nói chuyện. Chỉ là không muốn để hắn vì chính mình lo lắng. Được. Nam nhân hoàn toàn như trước đây biết nghe lời phải, đối nàng mỗi một lần yêu cầu, cũng gọn gàng mà linh hoạt đáp ứng. Còn bao lâu Khương Ly vẫn là không nhịn được hỏi lên. Giờ phút này, trong lòng nàng bất kể hắn là cái gì thế lực thần bí, bất kể hắn là cái gì thạch cổ bí mật, nàng chỉ muốn cái gì cũng mặc kệ, một mực bồi tại bên cạnh hắn. Yên tâm, chúng ta còn muốn thành thân đây. Lục giới cười. Cười đến cực đẹp, hắn dùng cái này có thể mị hoặc thiên hạ nụ cười, che giấu nội tâm tất cả suy nghĩ. Ân, chúng ta thành thân. Khương Ly tại hắn trong ngực gật đầu. Ly Nhi. Đột nhiên, hắn nhẹ giọng kêu. Khương Ly khẽ lên tiếng, đem hắn lại ôm cực kỳ chút. Đừng để chính mình gánh vác tất cả phong hiểm. Ngươi là trời sinh quân vương, phải hiểu được chỉ dùng người mình biết. Lục giới chậm rãi nhắc nhở. Khương Ly nhịn không được cười lên. Ta cái này vung tay trưởng quỹ làm đến còn chưa đủ xứng trước sao, việc nhỏ ngươi khôn khéo, đến đại sự, lại phạm hồ đồ. Lục giới trong mắt nổi lên cương triều quan mang, đưa tay tại nàng chóp mũi điểm nhẹ một cái. Nếu gặp nguy hiểm, xông lên phía trước nhất, nhất định là hắn Ly Nhi. Hơn nữa, một khi là nàng tán thành người có chỗ cần, nàng đều sẽ liều lĩnh, quên an nguy của mình. Biết rõ. Khương Ly đồng dạng nở nụ cười. Nàng như thế nào nhịn được để hắn lo lắng nói chuyện, cần phải chắc chắn á Lục giới cỡ nào người, liếc một cái liền xem thấu tâm tư của nàng. Biết rõ nàng chỉ là ngoài miệng đáp ứng, thật gặp sự tình, còn là sẽ cái thứ nhất xông đi lên, nhưng hắn còn là biết nói. Ân chắc chắn. Khương Ly con mắt híp mắt cười, vẻ mặt kia, khiến người vô cùng tín nhiệm. Tộc trưởng có đó không bên ngoài, truyền đến bản cổ trường âm thanh. Kiều diễm triền miên bầu không khí. Theo trên thân hai người thối lui. Khương Ly lui ra Lục giới ôm ấp tờ, giải thích một câu, lúc này hắn tới, xem ra đối Trung Sơn thị xử lý, bọn họ cũng đã thương lượng ra kết quả. Đi thôi. Lục giới khẽ gật đầu, cũng không ngăn cản nàng. Khương Ly cái này mới chỉnh lý một cái hơi loạn ý giải phục, bình tĩnh tự nhiên đi ra ngoài.